xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta rất rõ ràng hiểu được thân thể của mình đã hỏng tới cỡ nào. Liệu sau này có thể sinh con được hay không cũng là một vấn đề. Ở cùng với tên công tử kia căn bản sẽ không có tương lai. Cô ta phải đi theo Diệp Chí Cường mới là chắc chắn nhất. Ly hôn đi, anh nói cái gì? Lý Kiều Kiều không dám tin mà nhìn Diệp Chí Cường. Anh Cường, bọn em thật sự chỉ đi ăn với nhau một bữa cơm thôi chứ không có thứ gì khác. Em không muốn ly hôn. Ly hôn, thanh danh của cô ta đã bị hủy hoại ở quê nhà rồi. Thân thể cũng không được tốt thì sau này làm sao có thể tái hôn được. Ăn cơm mà còn phải vào phòng khách sạn để ăn sao? Diệp Chí Cường đau lòng mà nhìn Lý Kiều Kiều. Tốt xấu gì cũng đã từng là vợ chồng. Tôi cũng không hy vọng kết quả cuối cùng sẽ khó nhìn. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay. Em, Lý Kiều Kiều liếc mắt nhìn hai phía rồi lập tức á khẩu không trả lời được. Ban đầu cô ta cũng không đồng ý đến phòng khách sạn để ăn cơm thế nhưng là do tên công tử kia cứ khăng khăng nói lời đường mật bảo cô ta tới. Quan trọng chính là cũng có bạn bè ở đây. Người này là một người bạn mà Lý Kiều Kiều quen biết ở tỉnh Tân nên khi nghe thấy được giọng nói của người này thì cô ta mới yên tâm đi tới. Nhưng dù cho Lý Kiều Kiều có khóc lóc tới cỡ nào thì Diệp Chí Cường vẫn vô cùng cứng rắn muốn ly hôn. Cô cũng biết công ty của tôi vừa mới thành lập cho nên không có nhiều tiền. Thậm chí còn nợ không ít tiền. Tóm lại dù gì cũng đã từng là vợ chồng nên toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà đều sẽ thuộc về cô. Bị Diệp Chí Cường bắt tại trận nên chủ yếu trong lòng Lý Kiều Kiều quả thật có quỷ. Cô ta chỉ biết bối rối mà ký tên xuống. Ký xong chữ, nước mắt của Lý Kiều Kiều cũng lộp bộp rơi xuống. Ngần ấy năm ở bên nhau nói không có tình cảm là chuyện không thể nào. Thế nhưng cô ta cũng không nói mình sẽ chừa ra một chút tiền nào trong nhà cho Diệp Chí Cường cả. Với cái thanh danh và thân thể như hiện tại của cô ta dù có không chừa một chút tiền nào thì cũng không biết phải sinh sống ra làm sao. 2 năm nay cô ta cũng đã tích góp được một khoản tiền riêng cộng với số tiền tiết kiệm để mua nhà thì cũng được khoảng 100.000 tệ. Nếu như cầm số tiền kia đi về quê mua một căn nhà nhỏ rồi lại tìm một người có hơi lớn tuổi để gả đi chắc hẳn cuộc sống sẽ khá hơn so với hiện. Tại, ban đêm đi ngủ, Lý Kiều Kiều càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tại sao Diệp Chí Cường lại biết cô ta đang ở trong quán rượu kia? Quan trọng nhất chính là tại sao tên công tử kia cứ khăng khăng muốn cô ta đến đó để ăn cơm? Rõ ràng ở trong điện thoại cô ta có nghe thấy tiếng bạn bè đang ở bên cạnh cậu ta thế nhưng lúc đi đến lại căn bản không gặp người nào. Hết lần này tới lần khác lúc bọn họ đang ở thời điểm mập mờ nhất thì Diệp Chí Cường lại xuất hiện. Lý Kiều Kiều cẩn thận nhớ lại. Diệp Chí Cường trực tiếp đánh tên công tử đó mấy lần sau đó lại đưa cậu ta đi ra ngoài. Một người đàn ông bình thường nhất định sẽ đánh C, H, E. Tê tên gian phu trước mặt vợ mình vậy làm sao anh ta còn có tâm trạng mà nghĩ tới chuyện ly hôn. Lý Kiều Kiều nghĩ đến lần mình bị Thư Nhan bắt gian. Rồi sau đó thanh danh bị hủy hoại thì cô ta đột nhiên sáng mắt lên. Cô ta sợ mình cũng đang rơi vào cạm bẫy do Diệp Chí Cường răng ra. TBCT thời gian bọn họ ở cùng một chỗ cũng không phải ngắn. Lý Kiều Kiều tự nhận rằng mình rất hiểu tính cách của anh ta. Anh ta là một người tương đối ích kỷ. Không một ai có thể quan trọng được bằng bản thân anh ta thế nhưng cô ta lại không thể ngờ tới anh ta lại có thể tàn nhẫn được như vậy. Nghĩ đến Thư Nhan, cô ta lại nhớ đến chuyện lúc trước cô bị Diệp Chí Cường bày kế. Lần này chỉ sợ là anh ta đang muốn ra tay trước để chiếm được lợi thế. Lý Kiều Kiều xác định đã bị Diệp Chí Cường gài bẫy. Thế nhưng bây giờ cũng đã ly hôn rồi. Cô ta căn bản không có cách nào để làm gì Diệp Chí Cường cả. Ngày hôm sau, Lý Kiều Kiều thu dọn hành lý rồi rời khỏi cái nhà này. cô ta cũng từ chối để Diệp Chí Cường đưa cô ta đi. Sau khi ngồi trên xe đi đến nhà ga, cô ta ký gửi hết tất cả đồ đạc lại rồi trở về thành phố. Sau khi nghe ngóng một chút thì cô ta đã biết Diệp Chí Cường có một tình nhân bên ngoài và đang mang thai. Đáy mắt Lý Kiều Kiều hiện lên sự hận thù. Tại sao cô ta lại bị mất đứa bé chứ? Còn không phải là vì cô ta vất vả quá độ khi đi theo anh ta mà dẫn tới việc sinh non sao? Hiện tại cô ta không thể sinh được nữa, vậy mà anh ta lại đi tìm một người phụ nữ khác ở bên ngoài để sinh con. Còn muốn tính kế với cô ta sao? Cách chương.